Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thinh Phòng Thần Vực. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 905, hai tên liều mạng. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Giọng nói của Hứa Thành có chút khàn khàn, ngay khi truyền ra, rõ ràng ngữ khí của đội trưởng cũng hưng phấn lên. Tiểu sư đệ yên tâm, lần này đại sư huynh của người nắm chắc 10 phần, tuyệt đối không có vấn đề. Nguyên bản hai mắt của Hứa Thành đỏ thẫm, chuẩn bị làm một vố, nhưng bây giờ nghe đội trưởng nói thì nội tâm không khỏi hồi hộp. Còn tâm tình của đội trưởng thì càng thêm phấn khởi, vẫn còn mở miệng. Tiểu sư đệ, năm đó từ sau khi đoán được mục đích của bá thần, vì thế mà ta đã tìm cách hồi lâu, liều mạng muốn ngồi trên cỗ xe ngựa này. Mà trước khi gặp phải truyền tống trận viễn cổ hoạt hóa, thật ra ta cũng không quá tin tưởng cho lắm. Mặc dù cũng đã chuẩn bị vật trốn chạy để khỏi chết, cũng lập kế hoạch nhiều lần tế luyện, nhưng cuối cùng chất liệu vẫn kém một chút. Cho đến khi gặp phải truyền tống trận viễn cổ hoạt hóa, đúng là trời cũng giúp ta. Đội trưởng cười lớn, thậm chí lúc trước mưu đồ xích mẫu cũng là có liên quan tới bây giờ, bởi vì huyết nhục xích mẫu chính là đồ tốt. Nàng ta là người thành thần đầu tiên ở vọng cổ, là kẻ đã tiếp dẫn thần linh tàn diện đến, tồn tại đại thần quả cùng với thần linh tàn diện. Phần thần quả đó phối hợp với mảnh lông vũ gia trì, trên lý luận có thể hình thành một cái truyền tống trận đặc biệt. Nhưng động lực cần có để truyền tống quá mức kinh khủng, vì vậy mới có chuyến đi tới thần vực lần này. Lấy lực lượng của thần vực thăng cấp làm động lực, người cũng biết thu được loại động lực đó khó khăn thế nào, cơ hội hãn hữu ra sao chứ. Nhất là bây giờ thần vực đang thăng lên không, khoảng cách đã cùng với thần linh tàn diện bị rút ngắn, nhưng chỉ vẹn vẹn như vậy vẫn chưa đủ, còn cần mượn thiên đạo chỉ dẫn phương hướng. Tác dụng của nhi tử chúng ta ở ngay chỗ này, sau cùng phối hợp với vô tự ẩn nấp, khiến chúng ta được che giấu ở trình độ lớn nhất, lại thêm lực lượng đế thi, lấy thần linh cùng với đế thi gia trì cho chúng ta, ngươi và ta mới có khả năng làm đại sự siêu cấp lớn. Tiểu sư đệ, huynh đệ chúng ta cùng đồng tâm, lần này nhất định không thành vấn đề. Đội trưởng cuồng tiếu, ngôn từ điên cuồng tột cùng. Khi nào bắt đầu? Hứa Thành không muốn nghe nữa, đội trưởng càng nói thì càng hắn cảm thấy nguy hiểm. Nhưng mà đã đến loại trình độ thế này rồi, không nếm thử một chút thì Hứa Thành cũng không cam tâm. Vì vậy hắn một lần nữa chấn áp cảm giác đói khát trong cơ thể. Sắp rồi, thời khắc thần vực toái diệt chính là thời điểm truyền tống. Chúng ta, hả? Cơ hội tới rồi. Giọng nói của đội trưởng biến đổi, Hứa Thành cũng lập tức ngưng thần. Cùng lúc đó, phía bên trên bầu trời của vọng cổ bên ngoài, con mắt mở ra của thần linh tàn diện cuối cùng khép kín. Ngay khi khép kín, thần vực im hơi lặng tiếng tàn rã, biên giới bắt đầu hóa thành tro bụi tràn vào bầu trời. Mà bản thân thần vực, trong lúc không ngừng tàn rã, khoảng cách với thần linh tàn diện cũng càng lúc càng gần. Từ xa nhìn lại, thần vực dần dần tiêu tán trong thiên mạc, càng lúc càng nhỏ. Mà ba thần khoanh chân đả tọa trong đó, mắt của mỗi thần đều bỗng nhiên mở ra, thân thể lập tức tan biến khỏi thần vực sắp tàn rã. Theo ba thần biến mất, dĩ nhiên còn có đám người viêm huyền tử đang hôn mê ở trong hồi kịch biến. Lúc xuất hiện, ba thần đã ở bên ngoài thần vực, trong không trung của vọng cổ. Khí tức trên thân của ba thần trong khoảnh khắc này âm âm bùng nổ, cuối cùng vừa sải bước vượt qua toàn bộ kiếp hòa cảnh, bước vào vô hạn. Từ đó không còn hạo kiếp, có hy vọng tới thần đài. Đây là cấp độ mà đông đảo thần linh tồn tại trong đại lục vọng cổ bây giờ khát vọng. Đáng tiếc, chính là đạt tới vô hạ quá khó khăn. Phóng tầm mắt toàn bộ đại lục vọng cổ, cho đến thời điểm này, thần linh thành tựu vô hạ cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mạnh như xích mẫu, ban đầu cũng chỉ là nửa bước mà thôi. Mà bây giờ ba thần đạt vô hạ, thần hỏa trong cơ thể ba thần tiêu đốt tới tột cùng. Cái nào cũng tản mát ra khí tức khủng bố siêu việt dịch mẫu, khiến cho thiên địa biến sắc, bát phương nổ vang. Có thể tưởng tượng được, về sau bố cục của vọng cổ sợ là sẽ phải theo ba thần đạt vô hạ mà xuất hiện biến hóa. Vẻ mặt của ba thần cũng hiếm thấy xuất hiện thần thái rõ ràng, lúc này ngẩng đầu nhìn tới thần vực tàn rã, nhìn hồi chung kết của trận tế tự này. Bây giờ đại màn như muốn hạ xuống. Nhưng vào thời khắc này, thần sắc của Nhật thần bỗng nhiên biến đổi. Hai con người của Nguyệt thần bên cạnh cò rút lại, tinh thần thì hơi dương mi. Ánh mắt của cả đám thần nhìn tới thần vực đang bay về phía thần linh tàn diện trên bầu trời. Bây giờ thần vực chỉ còn lại có khu vực trung tâm là vẫn còn, còn những bộ phận khác đều đã tàn rã. Và lại coi như là hạch tâm thì cũng đang hóa thành tro bụi. Nhưng mà ở bên trên bộc phát ra một cỗ lực lượng truyền tống ngập trời. Khí thế truyền tống kinh thiên, khí tức siêu việt trận pháp viễn cổ mở ra gấp trăm lần trở lên, khiến cho bầu trời vào thời khắc này cũng lập tức chói mắt, sáng đến mức tận cùng, giống như bóng tối có thể che phủ cả thiên địa. Bây giờ không chỉ ba thần nhìn thấy một màn như vậy, bởi vì hành động lúc trước của ba thần thu hút tới tất cả ánh mắt cùng với thần niệm, cũng đều đồng loạt chú ý tới màn ấy. Mà dưới vô số ánh mắt và thần niệm hội tụ, thì ở trong truyền tống trận bộc phát ra khí thế khủng bố, bất ngờ xuất hiện một thân ảnh, chính là Đế Thi, Hứa Thành và Nhị Ngưu đang ngủ. Vạn chúng chú mục, cảm giác chấn động cũng tự nhiên từ bát phương dâng lên. Bọn chúng muốn làm cái gì? Sự trầm ổn như nhật thần, bây giờ cũng tâm thần đều chấn động. Chắc là đi tìm đường chết. Trong mắt của Nguyệt Thần hiện lên vẻ phức tạp, nhưng hình như không có gì ngoài ý muốn, lại nhạt mở miệng. Về phần tinh thần, trong lòng cũng đồng dạng chấn động, nhưng phần nhiều là cổ quái. Trong nội tâm của các phương chấn động, trong thần vực tàn vỡ, trong tia sáng truyền tống, Đế Thi giơ tay phải lên, giơ cao một cọng lông vũ màu vàng phi phàm. Ánh sáng truyền tống chính là ở bên trong lông vũ tràn ra. Cây lông vũ này được đội trưởng tế luyện nhiều lần mới có được thần uy như vậy. Sự xuất hiện của nó khiến ánh sáng truyền tống ở đây bộc phát sông thẳng lên trời. Nhi tử! Đế Thi bỗng nhiên mở miệng, tiếng như lôi đình. Bầu trời lập tức cuộn trào. Tiếng của hài nhi thiên đạo lại truyền khắp cho màn trời vọng cổ, xuất hiện một chút biến hóa rất nhỏ, khiến ánh sáng truyền tống xông lên bầu trời giống như được chỉ dẫn phương hướng chính xác. Nhân quả xích mẫu! Đế Thi một lần nữa mở miệng. Trong khoảnh khắc tiếp theo, rất nhiều huyết nhục bay ra, hòa tan ở bên trong ánh sáng truyền tống, hình thành từng sợi tơ màu đỏ, nhanh chóng lan tràn, lại triển khai điều khiển tinh vi đối với truyền tống. Lấy thần quả khóa chặt, trong khoảnh khắc tất cả hoàn thành. Địa phương trung tâm cuối cùng chỗ Đế Thi trong thần vực hoàn toàn sụp đổ, âm thanh đinh tài nhức óc truyền khắp thiên địa, càng lúc càng lớn, đến cuối cùng giống như muốn trở thành âm thanh duy nhất của thiên địa, thần vực lập tức hoàn toàn tiêu tán trên bầu trời. Vào thời khắc này, trận tế tự đối với thần vực đã hoàn toàn hoàn thành. Có lẽ thần vực đã trở thành thần giới, nhưng tiêu tán không có nghĩa rằng từ đó không còn tồn tại, mà tồn tại một loại khả năng hoặc cái dạng khác. Nguyên do chủ yếu là thần vực này không cách nào thừa nhận hết quy trình thăng cấp, nên thất bại tiêu tán. Nhưng kết quả thế nào đã không quan trọng. Quan trọng là nó sớm đã bị tế tự cho thần linh tàn diện. Đây cũng là chung kết cho kế hoạch của ba thần đã chủ tính vài vạn năm. Dùng cách này để thoát khỏi thần quả, mượn lực lượng của thần linh tàn diện thăng cấp, lại dùng thần vực tế tự cho chính thần linh tàn diện, hoàn thành một chu trình khép kín. Màn biểu diễn của ba thần cuối cùng cũng hạ xuống, nhưng màn biểu diễn của Hứa Thành và đội trưởng bây giờ mới đang sốc lên. Trong khoảnh khắc thần vực tàn vỡ trở thành tro bụi, mượn nhờ lực lượng thăng cấp làm động lực, truyền tống rốt cuộc mở ra, lồng vũ hóa thành từng điểm kim quang, mà Đế Thi ở trong đó dị nhiên tàn biến. Thời khắc này Hứa Thành ở bên trong Đế Thi nghe thấy tiếng cuồng tiếu của đội trưởng bên tai. Tiểu sư đệ, chúng ta đi thôi. Bên ngoài đại lục vọng cổ là một mảnh tinh không mênh mông. Nếu có người đứng ở trong tinh không, quay đầu nhìn vọng cổ, có thể thấy vọng cổ to lớn mênh mông. Mà ngoài đại lục vọng cổ khổng lồ, bất ngờ tồn tại một cái xương sống lưng màu vàng. Xương sống lưng này cực kỳ dài, vươn quanh đại lục, giống như một con rết màu vàng bao phủ từng vòng quanh đại lục vọng cổ. Không có tay, không có thân hình, không có chân, chỉ có xương sống lưng màu vàng kết hợp với nửa khuôn mặt tàn phế phủ xuống phía đại địa. Tóc của tàn diện tràn ngập ở trên tầng mây nửa cái đại lục. Có thể thấy miệng vết thương ngoài tàn diện rất có nhiều huyết nhục, máu tươi, tóc gáy, đoạn tóc gáy. Chỉ là nó quá lớn, từ góc độ của vọng cổ nhìn thì đã vượt qua nhật nguyệt, mà ở tinh không nhìn thì độ lớn lại càng khó tưởng tượng. So sánh cùng với nó, tu sĩ hai thần linh khác ở trên vọng cổ xa xa không bằng. Về phần tóc của nó, tự nhiên cũng là như thế. Kích thước của mỗi một căn cũng tự như thiên địa, tản mát ra uy áp khủng bố, khó có thể dùng ngôn từ miêu tả. Những phần thịt nát nọ thì càng kinh khủng, giọt máu nhỏ nhất cũng tựa như biển cả. trôi lơ lửng ở ngoài miệng vết thương, lan tràn ra vô tận phạm vi, tồn tại vĩnh hằng, giống như thần linh tàn diện cùng ở đây. Từ khi tàn diện từ chỗ sâu tinh không bay tới quấn quanh vọng cổ, vô số năm qua hình như chưa từng thay đổi. Nhưng nếu thăm dò từ trong thời gian trường hạ, so sánh trước sau, có thể rõ ràng phát hiện xương sống lưng màu vàng đang siết vọng cổ càng ngày càng chặt. Mà nhìn phạm vi của đại lục vọng cổ mặc dù vẫn là cực lớn, nhưng trên thực tế so với lúc trước đã nhỏ hơn rất nhiều. Vọng cổ đang bị cắn nuốt, đây chính là thần linh tàn diện mà chúng sinh ngẩng đầu chứng kiến. Cầu minh thượng hoàng, chí cao vô thượng. Mà từ sau khi nó đến, từ xưa tới nay, hình như không có sinh linh vọng cổ nào có thể đến trước mặt của nó. Dường như đối với nó mà nói, sinh mệnh cũng tốt, tất cả cũng được, đều là năm tháng trôi qua, vô thủy vô chung. Cho đến hôm nay, một cái quang điểm rất nhỏ ở bên trong hư vô ngoài miệng vết thương lóe lên một cái, đến bên cạnh một giọt máu tươi. Nếu như có người ở tinh không phóng đại vô hạn quang điểm đó, vậy thì sau khi phóng tỏ tới trình độ nhất định, có thể thấy đó là một thân ảnh mặc đế bào. Thân ảnh ấy ngay khi xuất hiện lập tức bắt đầu mơ hồ, lực lượng khủng bố khó có thể hình dung, đáng sợ, siêu việt sinh mệnh tưởng tượng, như nước lũ trùng kích thân ảnh. Trong khoảnh khắc đế thi bắt đầu tan vỡ, nhưng vẻ mặt đồng dạng lộ ra điên cuồng cực đoan, tựa như thế gian không có bất luận thứ gì có thể so với vật trước mắt. Mà cái loại biểu cảm điên cuồng tới cực hạn đó, tham tới tận cùng đó, tự nhiên đến từ đội trưởng. Mà tia sáng lộ ra trong mắt đế thi tương tự mãnh liệt tới tột đỉnh, làm cho người ta có cảm giác giống như quỷ chết đói đã đói bụng vài vạn năm, vì có thể ăn một miếng cơm mà liều lĩnh bộc phát ra toàn bộ. Ánh sáng trong mắt đến từ Hứa Thanh, vì vậy thời khắc này hai người có thể nói là tâm linh tương thông, thần niệm tương dung, mặc kệ là suy nghĩ hay hành vi đều hoàn mỹ đan lại vào với nhau. Dưới bọn họ điều khiển, không tiếc bản thân tàn vỡ, không tiếc linh hồn ảm diệt, cũng muốn lấy ý niệm vô cùng điên cuồng phóng tới bên cạnh giọt máu tươi giống như biển khơi kia. Chương 906, ta vẫn còn muốn. Bên trong tầng mây của màn trời vọng cổ, nơi cao nhất, chỗ đó từ xưa tới nay đã lâu không có dấu vết người. Năm đó từ khi huyền u cổ hoàng rời khỏi và thần linh tàn diện đến, đỉnh bầu trời vọng cổ đã bị một tầng thần cấm vô hình bao phủ. Thần cấm vô cùng huyền diệu, dùng mắt thường không thể nhận ra, cảm giác không thể xem xét, như một cái nắp đậy thật lớn bao phủ vọng cổ, để cho phiến thế giới này chỉ có thể tiến vào, không thể ra. Trừ khi như lý tự hóa, lấy thần đài siêu thoát mới có thể không nằm trong thường lệ, mà toàn bộ vọng cổ, sau khi huyền u cùng với hoàng gia các tộc rời đi xây dựng thánh địa của riêng mình, bây giờ dĩ nhiên thần đài hãn hữu, không còn tồn tại mấy. Cho dù là có thần linh vô hạ, cũng chỉ là có hy vọng thần đài. Mặc dù đường đi vẫn chưa rõ ràng toàn bộ, nhưng chắc chắn một điều là lực lượng cần thiết sẽ rất kinh khủng. Cho nên trừ khi phát động thần chiến hỗn thôn phệ lẫn nhau, nếu không cần tích lũy số lượng năm tháng mới có thể thành tựu thần đài. Nhưng mà thần chiến làm sao có thể dễ dàng khai mở được cơ chứ? Và lại thần linh vốn là khác biệt với tù sĩ, trên thân không có khổ nạn. Vì vậy đối với chúng sinh bản thổ vọng cổ mà nói, vọng cổ giống như cùng với giáo lý của Lý Đồ giáo thuyết minh vậy, là một cái lồng giam. Đạo thần cấm nọ chính là cửa lồng giam, phân chia tự do, ngăn cách tự tại. Chúng sinh bản thổ vọng cổ chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi từ đời này sang đời khác, đến ngày vọng cổ bị thôn phệ triệt để, lấy diệt tuyệt để thoát khỏi khổ hải. Không thể phản kháng, không thể trốn chạy. Đây là vận mệnh của vọng cổ, là do thần linh toàn diện định ra. Nó thôn phệ thiên đạo, siêu việt toàn bộ, như thiên ý của vọng cổ, cũng là định mệnh của vọng cổ. Thiên ý như thế sao có thể ngăn cản? Nhưng hôm nay hơi xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Lại có người biến không thể thành có thể, lấy phương thức lớn mật không thể tưởng tượng, mượn thần vực thăng cấp, mượn nhân quả của xích mẫu, chui vào chỗ chống nghịch thiên đi, truyền tống từ trong ra ngoài lồng giam, dường như vượt ngục. Cho nên gần như là một khắc đế thi chứa Hứa Thanh và đội trưởng xuất hiện ở bên cạnh thần linh tàn diện, cường giả các tộc trong đại lục vọng cổ ngóng nhìn một màn đó, không ít người thần sắc đại biến. Bọn họ từ nơi bế quan của mình lao ra khỏi không trung, vẻ mặt khó nén chấn động, nội tâm dâng lên gợn sóng vạn trượng. Kinh ngạc nhất là thứ vượt ngục, kinh ngạc thứ hai là làm bệnh, kinh ngạc thứ ba là kết cục. Càng có tu sĩ nghẹn ngào. Vậy mà đã đi ra. Đây, lãng phí. Cơ hội tuyệt thế chưa từng có như vậy. Nếu là chúng ta giành được, sao không phải có thể lao ra khỏi lồng giam? Đáng tiếc, thật đáng tiếc, khó mà xuất hiện lần nữa. Thần sắc của ba thần cũng khác nhau, sắc mặt của Nhật thần thì âm trầm, mặt có hàn ý. Trên mặt của Nguyệt thần thì âm tình bất định. Về phần tinh thần cũng giống như nghĩ tới cái gì đó. Mà thời khắc này, đầu nguồn hội tụ toàn bộ ánh mắt và thần niệm. Đế thi, do đội trưởng và Hứa Thanh điều khiển, dĩ nhiên đang lao về phía huyết hải trước mặt. Bọn họ không lãng phí bất luận thời gian nào. Trong nháy mắt dâng lên sự điên cuồng và tham lam, kích động cùng với đói khát, hoàn toàn chui vào bên trong huyết hải. Ngay khi lao vào, lực cản cực lớn, uy áp kinh khủng, ý chí cuồng loạn và mênh mông có thể xóa đi tất cả tồn tại bộc phát. Cỗ lực lượng này cực kinh khủng, không chỉ đến từ huyết hải, thêm nữa là đến từ thần linh tàn diện. Thật sự là khoảng cách nơi đây với thần linh tàn diện chưa bao giờ có sinh linh từng đạt đến, mà khí tức của thần linh tàn diện tất nhiên là vô cùng đáng sợ, không thể nghĩ bàn. Cho dù ba thần ở đây cũng không kiên trì được bao lâu sẽ tàn rã, hình thần câu diệt. Mà dù nhị ngưu có chuẩn bị toàn diện, bây giờ thời khắc này vẫn xuất hiện dấu hiệu tàn vỡ. Nhưng trong thời gian có hạn, nhị ngưu và Hứa Thanh đều đang liều mạng. Bọn họ có thể cảm nhận được nguy hiểm cực hạn ở bên ngoài, nhưng bây giờ hiển nhiên cũng đành phải vậy thôi. Bọn họ dùng thời gian một nhịp thở đầu tiên phủ xuống, xông vào huyết hải. Nhịp thở thứ hai, đội trưởng biến ảo cái miệng lớn ở bên ngoài, liều lĩnh điên cuồng thôn phệ. Nhưng chỉ là một ngụm, đội trưởng đã ầm ầm tàn vỡ. Ngay khi tàn vỡ, lại một lần nữa hình thành, vẻ mặt xoắn xuýt, sắc mặt trắng bệch, một lần nữa mở cái miệng rộng, hình như không hề hấp thu mà dùng phương pháp đặc thù dung nạp. Một bộ có thể nuốt bao nhiêu thì nuốt bấy nhiêu, tuyệt đối không sợ no chết. Hứa Thành cũng đang điên cuồng, ăn động dạng nuốt một ngụm, thân thể nổ vang, khư thổ cuồng bạo cuộn trào, tu vi theo đó tăng vọt. Kinh người nhất là khư thổ lại xuất hiện trên trăm đạo thần quyền, nên biết rằng hắn cũng chỉ mới tích lũy được 4 đạo mà thôi, bây giờ nuốt một ngụm máu, vậy mà xuất hiện trên 100, có thể thấy được sự kinh khủng của nó. Chỉ là những đạo thần quyền này đều hơi nhạt, chưa thể ngưng thực thể, mà chỉ là hư ảnh, muốn hóa thực thể còn cần cảm ngộ. Nhưng đã có thể nói là tuyệt thế, nội tâm của Hứa Thanh chấn động vô cùng, dù có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn vô cùng kích động khó nén, mà cảm giác đói khát của hắn cũng đã tàn biến không còn tung tích. Cảm giác vô cùng chắc bụng cũng theo đó dựng lên. Tất cả nói ra thì dài dòng, nhưng trên thực tế đều phát sinh ngay lập tức. Hứa Thành nghiến rằng, cho dù hắn đã no đủ, nhưng đã liều mạng tới đây, uống một ngụm sao có thể thỏa mãn. Vì vậy vào nhịp thở thứ hai kết thúc, chớp mắt đến nhịp thở thứ ba, hắn chợt há miệng lớn, một lần nữa liều lĩnh, nuốt thêm một ngụm. Đồng thời toàn lực kích thích từ tinh thể trong cơ thể. Nếu nói hắn có vật phẩm gì có thể đủ vị cách để dung nạp máu tươi của thần linh tàn diện, vậy thì nhất định là nó. Nếu như từ tinh thể cũng không thể, mặc dù Hứa Thành tiếc nuối, cũng không còn cách nào khác. Ngay sau đó, toàn thân của Hứa Thành lấp lánh ánh sáng tím, huyết hải ở bốn phía nhanh chóng vọt tới. Thành công rồi! Hứa Thành phấn khởi, nội tâm kích động, toàn lực ứng phó. Chỉ là thời gian cuối cùng có hạn, tất cả nhìn như dài. Thật ra chỉ phát sinh trong 3 nhịp thở. Khoảnh khắc nhịp thở thứ tư đến, vô tự phát ra hiệu dụng ẩn nấp cuối cùng cũng hỏng mất. Mặc dù nó có thần kỳ, lại được tế luyện nhiều lần, thế nhưng cuối cùng vẫn đến cực hạn của bản thân. Mà không có vô tự ẩn nấp, chỉ còn lại đế thi phòng hộ, Hứa Thanh và đội trưởng đồng thời cả kinh, nhưng cũng không dừng việc thôn vệ huyết hải. Dưới bọn họ điên cuồng, nuốt và thu nạp, thời khắc này huyết hải đã nhỏ đi 3 thành. Nhưng tàn vỡ vẫn còn tiếp tục, huyết nhục đế thi mơ hồ, đang thành tro bụi. Bản thân cỗ thi hài này không tầm thường, không biết khi còn sống thì có tu vi thế nào, nhưng có thể thấy ít nhất cũng phải trình độ đại đế, hơn nữa có được quyền hạ thần vực, cho nên đã trở thành bảo hộ lớn nhất của Hứa Thanh và đội trưởng ở đây. Nhưng dẫu sao bản thân nó đã vẫn lạc chỉ còn thi hài, tựa như cây không có rễ, cho nên bây giờ nhanh chóng tàn rã bởi khí tức của thần linh tàn diện. Khi tức tới từ tàn diện có thể diệt căn nguyên, có thể giết vạn vật tinh hà, đế thì cũng không thể chống đỡ, tàn rã trên phạm vi lớn. Mà một khi Hứa Thanh và nhị ngưu không còn đế thì che chở, dưới khí tức của tàn diện, sợ là một nhịp thở sẽ không kiên trì nổi. Vào nhịp thở thứ 6, nguy cơ sinh tử bộc phát tới cực hạn, tử vong phủ xuống, huyết hải còn lại 4 thành. Còn hậu thủ nào không? Không có, chúng ta đi. Hứa Thanh cố nén tham niệm, Chuyển ra thần thức. Có, ta còn một chiêu cuối cùng. Đội trưởng không lấy lồng vũ truyền tống rời đi, mà thần sắc điên cuồng, dùng thần niệm gầm nhẹ. Sư tôn, người còn không xuất hiện, sẽ không còn đồ đệ nữa đâu. Ánh mắt của Hứa Thành chợt sáng ngời, mà thời khắc này, một cảnh tượng phát sinh ở bầu trời khiến cho toàn bộ tu sĩ nhìn thấy một lần nữa chấn động. Vượt ngục vốn là việc nghe rợn cả người, mà càng làm cho người ta hít sâu là sự tham lam của Hứa Thanh và Nhị Ngưu. Hai chữ điên cuồng cũng không đủ để hình dung sự tham lam của bọn họ. Thậm chí không chút khoa trương mà nói, việc này cũng có thể ghi chép vào trong sự kiện lớn của lịch sử vọng cổ. Bây giờ thần linh cũng tốt, tộc mạch cũng được, còn có phần đông cường giả ở bên trong đại lục cùng với tồn tại ẩn nấp, tâm thần đều xuất hiện gợn sóng, trong đầu vù vù, nội tâm hiện lên phong bạo âm mầm. Có thể nói như rời sông lấp biển, long trời lở đất. Thật sự là thượng hoang thần minh, dùng xương sống quấn quanh toàn bộ đại lục vọng cổ, cùng với nửa khuôn mặt rủ xuống bầu trời. Bất kể quá khứ hay hiện tại của nó, đều thần thánh vô cùng. Thời điểm đã từng huy hoàng, tên của nó truyền khắp 36 tinh hoàn, cùng với vô số tinh vực, với tu vi nửa bước thần minh, đã gần như đi đến cấp độ đỉnh phong của thần minh. Được vạn giới cúng bái, vận mệnh của vô số sinh mệnh bởi vì ý niệm của nó mà lên xuống. Dù là về sau đột phá thất bại, bản thân bị cắn trả khổng lồ không cách nào tưởng tượng mà tàn vỡ, nhưng vẫn không thể bị mạo phạm chút nào. Mà một con cá voi rơi vào vạn vật sinh, vị cách của nó càng là như vậy. Nó rơi xuống, trong vô số năm qua đã đắp nặn vô số thần linh, những nơi nó đi qua, thậm chí còn có thần sinh ra, bởi thế đi theo thần linh tản diện, tôn làm phụ thần, bởi vậy có thể thấy được vị cách chí cao của nó. Cho nên từ xưa đến nay, cho dù là có người tham lam huyết nhục của nó, nhưng không ai có can đảm trả giá cho hành động đó. Tu sĩ không được thần cấm, không thể thu hoạch được huyết nhục, thần linh lại vô cùng kính sợ nó, cũng sẽ không dám. Cho nên cho đến thời điểm này, muốn ăn thịt nó là một cái sự tình không thể nào hoàn thành, mà lại không cần phải nói tới khí tức của tàn diện có thể xóa sạch vạn vật. Nhưng hôm nay, dưới mắt của các phương, có hai người lấy sự điên cuồng không gì sánh kịp, chẳng những xuất hiện ở bên cạnh thần linh tàn diện, còn lao về phía giọt máu giống như biển. Dùng rắn nuốt voi để hình dung hai người Hứa Thành cũng không thỏa đáng. Chuẩn xác mà nói, đây là con sâu cái kiến muốn cắn cự long. Quan trọng nhất là, hình như bọn họ thành công, thế nhưng sắp bị diệt tuyệt. Thời khắc này toàn bộ thế giới chú mục, cái gì gọi là điên cuồng, cái gì gọi là làm bậy, cái gì gọi là tìm đường chết, chính là thế này đây. Vì vậy tất cả thần niệm và ánh mắt đồng loạt tập trung ngóng nhìn, muốn tận mắt nhìn thấy bọn họ tử vong. Nhưng vào lúc này, một cái đại thủ màu vàng bỗng nhiên xuất hiện ở bên ngoài thần cấm, phía trên thiên mạc nơi đó. Bàn tay này thần uy kinh người, ngay khi xuất hiện không chút do dự quét ngang bốn phương, rõ ràng bắt được một khối huyết nhục lớn của thần linh tàn diện, cũng vớt được Hứa Thành và Nhị Ngưu ở trong huyết hải lên. Ngay tiếp theo còn bắt tới một khối huyết nhục khác. Toàn bộ thần linh ngóng nhìn cảnh tượng này mở đồng loạt cả kinh. Thần sắc của ba thần cũng đều đại biến, mà lông mi của thần linh tàn diện thì hơi động một chút. Trong khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay nọ run lên rồi tàn vỡ, huyết dịch màu vàng phun ra. Nhưng hiển nhiên bàn tay xuất hiện ở đây mới là đầu nguồn của tham lam. Rõ ràng đang tàn vỡ, nhưng vẫn cưỡng ép xông lên, hóa thành một cái miệng khổng lồ hùng hằng nuốt vào khối huyết nhục nhắm tới, sau đó mới chịu rút lui. Nhưng đại giới phải trả cũng cực lớn, bàn tay tàn vỡ, ngón tay toái diệt, chỉ còn lại có một đoàn kim quang bao bọc Hứa Thanh và Nhị Ngưu bay nhanh rời đi. Nhưng vẫn đã chậm, kim quang vẫn toái diệt, mắt thấy sắp tản ra, tâm thần của Hứa Thanh và Nhị Ngưu truyền đến tiếng gầm nhẹ. Hai tên tiểu tử thối tìm đường chết, còn không mau trốn đi, lão tử sắp không kiên trì nổi nữa rồi. Gần như ngay khi tiếng nói này truyền đến, bên trong biển máu chỉ còn lại một thành, mảnh lông vũ thứ hai trong đế thi vô cùng tàn phá bỗng nhiên mở ra. Dưới kim quang bảo vệ, lực lượng truyền tống lập tức bộc phát, hiện ra quang màng chói mắt, rực rỡ lập lòe. Bên trong quang màng, tâm tình Hứa Thành phấn khởi, ngẩng đầu điều khiển ánh mắt của đế thi tàn phế ngóng nhìn kim quang. Kim quang tản ra, Hứa Thành an tâm, đang muốn thu hồi ánh mắt, nhưng ngay sau đó ánh mắt của hắn ngưng tụ. Hắn nhìn thấy trong vô tận tinh không ở phương xa có mấy trăm tinh điểm giống như sao băng, hình như đang tới gần. Cách rất xa, Hứa Thành không biết là cái gì, đang muốn cẩn thận nhìn, nhưng thời gian đã không kịp. Ngay sau đó, Lý Thi truyền tống tản biến. Chương 907, đòn sát thủ cuối cùng. Bầu trời là một mảnh yên tĩnh, theo ánh sáng truyền tống, mây mù cũng cùng nhau tiêu tán. Phía trên thiên mạc, mặc dù thần linh tàn diện khẽ nhúc nhích lông mi vì sư tôn của Hứa Thanh xuất hiện, nhưng không biết do duyên cớ nào mà vẫn không mở mắt ra. Theo Đế Thị biến mất, theo đại thủ màu vàng biến thành điểm màu vàng đảm đạm, bầu trời hoàn toàn như thường, dường như không có gì xảy ra cả. Nhưng đối với cường giả các phương cùng với thần linh chú ý đến toàn bộ nhân quả lần này mà nói, chuyện hôm nay để cho đám thần cả đời khó quên, có thể nói là khắc sâu ấn tượng. Nhất là đại thủ màu vàng xuất hiện sau cùng, hiển nhiên là người có quan hệ mật thiết cùng với hai tên cả gan làm loạn nọ. Có thể điều tra được lai lịch nhưng không thể không nói, cử động của bàn tay này cuối cùng để cho trong lòng các phương phải ngưng trọng. Mặc dù đối phương không phải là lựa chọn dựa vào lực lượng của bản thân lao ra khỏi thần cấm, mà giấu ở bên trên thân của hai tên tu sĩ điên cuồng, mượn cách này mới tới gần được thần linh tàn diện, nhưng về sau ra tay cũng đủ để nhìn ra chiến lược cường hãn của y. Là tu sĩ cũng không phải là tu sĩ, là thần cũng không phải là thần. Đây là dung hợp tiên và thần, phối hợp một chút phương pháp đặc thù tạo thành khả năng không biết. Kẻ này tuy mạnh, nhưng lần này vô cùng tham lam, tất có trọng thương. Thế nhưng nguyên nhân chính vì tham nên thu hoạch được rất nhiều huyết nhục phụ thần, tương lai khó mà nói. Có khả năng là tu sĩ thần bí xuất hiện lúc trước. Không biết kẻ này có phải là vị tu sĩ thần bí vừa mới tương trợ ba thần hay không? Từng trận thần niệm nổi lên ở trong lòng các phương. Theo nhận thức không giống nhau, phán đoán cũng có chỗ bất đồng, và lại cũng sẽ không giao lưu với nhau, mỗi người một ý. Chư vị, không tiễn. Trong khi các phương đang suy nghĩ, Nhật Thần ngẩng đầu lạnh lùng ngóng nhìn bốn phương, lạnh nhạt nói. Giọng của Nhật Thần vừa ra, hóa thành thiên lôi, liên tục nổ vang. Ngay sau đó, thần niệm và ánh mắt của các phương hội tụ tới đây đồng loạt tản đi. Mặc kệ là vị tu sĩ thần bí cùng với người không biết nọ, hay là hai tên cả gan làm loạn, đều để cho bọn họ hiện lên rất nhiều tâm tư. Và lại bây giờ ba thần đã thành, các phương tất nhiên không thể tiếp tục ngóng nhìn. Nhất là theo ba thần tấn cấp vô hạ, có thể tưởng tượng được bố cục của những tộc mạnh ở vọng cổ sợ là sẽ xuất hiện kịch biến, cho nên tất cả phải sớm làm chuẩn bị. Vì vậy những khí tức đó rất nhanh không còn, lại không còn ai ẩn nấp. Nhật Thần quay người chú ý đến trên người của Nguyệt Thần và Tinh Thần, vừa định mở miệng. Nhưng lúc này, thần sắc của Nhật Thần hơi động, chú ý đến phương xa, thân thể trong khoảnh khắc mơ hồ. Nguyệt Thần cũng có phát hiện, tuy mặt không cảm xúc, nhưng thân thể cũng tiêu tán. Về phần Tinh Thần thì lại khẽ cười một tiếng. Lá gan không nhỏ, lại truyền tống trở về. Cũng được, dẫu sao còn thiếu nợ ta nguyên dương nữa. Trong lúc nói, Tinh Thần thiên tư quyến rũ, liêu quang trông mong, chân đẹp nhẹ bước, theo thần lụa mỏng, lấp ló cặp đùi thon chết người bước vào hư vô. Cùng lúc đó, ở một chỗ cách nơi này khoảng vạn dặm, cũng ở bên trong đại vực thuộc Viêm Nguyệt Huyền Tiên Tộc, trong một mảnh núi hoang, có ánh sáng truyền tống nháy mắt bộc phát, hình thành một đạo vòng sáng rực rỡ như phong bạo quét ngang về bốn phía. Những nơi đi qua, trong phạm vi 7.000 trượng, thần núi nghiền nát, tất cả cây cối trở thành tro bụi, đại địa hóa thành vùng đất khô cằn. Ở chỗ trung tâm có một cỗ thi thể tàn phá lóe lên lao ra. Ngay khi hiện thân, tàn thì có chút không chống đỡ nổi. Thoáng hiện lại tàn biến, nhưng lại có hai thân ảnh từ bên trong ngã xuống. Chính là Hứa Thanh và Nhị Ngưu. Bước chân của Hứa Thanh bất ổn, khóe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt càng là trắng bệch, toàn thân huyết nhục mơ hồ, dựa vào ý chí kiên định mới miễn cưỡng tàn ra thần niệm, nhanh chóng xem xét bốn phía. Khi cảm giác được khí tức nơi đây, phát hiện vẫn còn trong khu vực của Viêm Nguyệt Huyền Tiên Tộc, sắc mặt của Hứa Thanh hơi trầm xuống. Sư tôn hẳn là đã có chuyện, Hứa Thanh khàn giọng nói. Đáp án rất rõ ràng, bởi vì chỉ cần trạng thái của thất gia bình ổn, chắc chắn sẽ điều chỉnh truyền tống bọn họ rời xa khỏi Viêm Nguyệt Huyền Thiên mới đúng. Tình huống của Nhị Ngưu bây giờ cũng không tốt, khắp người đều là lỗ thùng, nằm ở trên mặt đất thở dốc liên tục, nghe vậy không thèm để ý, khoát tay chặn. Không sao, nếu như lão đầu tử thật sự xảy ra chuyện, ví dụ như không còn, như vậy ta thân là đại sư huynh, từ nay về sau ta chính là thất gia. Đội trưởng cười lớn, một bộ không tim không phổi. Lời nói đại nghịch bất đạo bực này rơi vào trong tai Hứa Thanh. Theo bản năng hắn nhìn bốn phía, đội trưởng cũng lập tức nhèo mắt liếc nhìn xung quanh. Mấy nhịp thở sau, gã trừng mắt nhẹ nhàng thở ra. Ấy, xem ra lão đầu tử hoàn toàn chính xác không có ở gần đây. Nhưng mà không sao, lão đầu tử mạnh như vậy, không cần chúng ta quan tâm. Lão lựa chọn ra tay, thì sao có thể không có chuẩn bị gì chứ? An tâm, cứ an tâm đi. Lão làm đại sự còn nhiều hơn so với chúng ta, không chết được đâu. Hứa Thành nghe xong cảm thấy có đạo lý, vì vậy nhẹ gật đầu. Bấy giờ đội trưởng cũng miễn cưỡng đứng lên, choàng tay ôm cổ Hứa Thành, trong mắt hiện lên hưng phấn và đắc ý. Thế nào tiểu sư đệ, lần này có giá trị hay không? Hứa Thành hít sâu, cảm giác trên trăm đạo ngân nhàn nhạt ở trong khư thổ của mình, mỗi một đạo truyền đến một thân quyền. Mặc dù sau đó còn cần hắn cảm ngộ từng cái mới có thể khiến những đạo ngân hư nhược đó hóa thành thực, nhưng đây cũng coi như là bước ra một bước dài trên con đường tu hành mới mẻ của hắn. Thu hoạch như thế, có thể nói là đại tạo hóa, chiến lực cũng tăng vọt. Ngoài những thứ đó ra, còn có lực lượng thần vực thăng cấp biến thành đạo thần phù trong cơ thể. Vật ấy cũng là chí bảo, ẩn chứa uy năng kinh khủng. Một khi tu vi quy hư của Hứa Thành gặp phải bình cảnh, nó giống như thần đan vậy, sau khi luyện hóa sẽ khiến con đường tu hành của hắn càng thêm thuận lợi. Nếu sau ẩn thần đỉnh phong luyện hóa nuốt xuống, càng có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích của tu sĩ vọng cổ. Phải có truyền thừa huyết mạch cùng với vận khí tương dung mới có thể tấn cấp chúa tể. Nhưng đây vẫn không phải là cách dùng có giá trị nhất của nó. Phương thức tốt nhất là nếu Hứa Thành có một ngày dựa vào khả năng bản thân đạt tới cảnh giới chúa tể, như vậy luyện hóa nuốt thần phù sẽ có được khả năng nhất định lấy lực lượng kinh khủng này cưỡng ép bước đến cảnh giới chuẩn tiên đại đế. Tuy rằng khả năng ấy rất nhỏ, nhưng nếu tăng thêm máu huyết của thần linh tàn diện, trái tim của Hứa Thành đập thình thịch, lập tức xem xét ở bên trong tử tinh thể, hắn thấy được trong đó phong ấn một giọt máu tươi màu vàng. Mặc dù máu thần linh khác cũng là màu vàng, nhưng so với một giọt máu này, sẽ phát hiện những giọt máu màu vàng của thần linh khác căn bản không tinh khiết. Chỉ có một giọt máu này mới thật sự là máu vàng thuần khiết tột cùng. Nhìn qua như thấy được vũ trụ, khiến trong đầu Hứa Thành nổ vang, đồng thời vũ trụ trong nhận thức lại mơ hồ, biến ảo thành một nửa gương mặt tàn phá cực lớn. Nửa gương mặt này chính là thần minh ở trên bầu trời vọng cổ. Mặc dù nó nhắm hai mắt, nhưng có một cỗ nhân quả thật sâu tương liên với Hứa Thành. Nhìn theo nhân quả để cảm giác, trong lòng Hứa Thành bỗng hiểu ra. Hắn biết rõ hấp thu thần huyết của thần linh tàn diện, loại hành vi thôn phệ đối phương này tuy là thuộc về tạo hóa tuyệt đỉnh, nhưng đồng dạng cũng là tồn tại hạo kiếp kinh thiên, khiến cho người ta sợ hãi. Mặc dù thần linh tàn diện thi thoảng mở mắt, nhưng đây cũng không phải là thức tỉnh, chỉ là một loại bản năng. Nếu như có một ngày nó chân chính tỉnh lại, như vậy tất cả kẻ có thần quả cùng với nó đều sẽ là nhóm đầu tiên trở thành chất dinh dưỡng cho nó. Nhưng đối với Hứa Thành mà nói, cái này không trọng yếu, bởi vì đại lục vọng cổ cùng với chúng sinh bản thổ vốn đã bị nhốt ở trong lồng giam, vốn đã định là chất dinh dưỡng của thần linh tàn diện. Vì vậy Hứa Thành trầm thấp mở miệng nói, giá trị. Đội trưởng nghe vậy cười to, giơ tay lên lấy ra một cây châm phượng đẹp đẽ của nữ tử đưa cho Hứa Thành. Vừa định nói chuyện, nhưng ngay sau đó bầu trời chỗ khu vực của bọn họ tối sầm lại, uy áp kinh khủng từ trên bầu trời ập đến, ngăn cách thời gian, ngăn cách hư vô, khiến cho khu vực mà Hứa Thành và đội trưởng đang ở tựa như trở thành một chiếc thuyền cô độc, kịch liệt lên xuống trong gió lốc sóng dữ, dường như sẽ bị tiêu diệt trong khoảnh khắc. Ba thần phủ xuống, đáy lòng của Hứa Thành trầm xuống, thần sắc ngưng trọng, cúi đầu với thiên mạc. Bái kiến ba thần. Hứa Thành trầm thấp mở miệng, cô không quá mức hoảng loạn, bởi vì sau khi nuốt vào một giọt máu tươi nọ, sinh ra nhân quả cùng với thần linh tàn diện, hắn cũng hiểu rõ, có lẽ tạo hóa này sẽ là kiêng kỵ của các thần. Hiển nhiên đội trưởng cũng biết đạo lý do đó, mà hình như gã có chuẩn bị khác, cho nên ho khan một tiếng, không chút kinh hoàng, lại lên tiếng chào hỏi với ba thần trên bầu trời. Vừa định truyền ra lời nói, nhưng vào lúc này, nhật thần trên bầu trời lạnh lùng nhìn về phía Hứa Thanh và Nhị Ngưu. Dưới một ánh mắt, toàn thân của Hứa Thanh và Nhị Ngưu lập tức chấn động, cảm giác diệt tuyệt lan tràn ra toàn thân, sinh mệnh phải héo rũ, dường như không được phản kháng, cũng không cho phép cự tuyệt. Nhưng trong thoáng chốc sau, trong cơ thể của bọn họ lại có lực lượng vị cách kinh khủng dâng lên, khiến cho diệt tuyệt dừng lại. Mặc dù thực lực công bằng, nhưng máu huyết của thần linh tàn diện mà bọn họ nuốt vào có vị cách chí cao vô thượng, so với nhật thần giống như hàn băng ngàn năm cùng với nước tầm thường vậy. Nhưng mà cuối cùng vì băng quá ít mà nước lại mênh mông như biển vô biên vô hạn, biển cuồn cuộn tự nhiên có thể vùi dập tiêu diệt. Nguy cơ ngay trước mắt, tinh thần vừa định giơ tay lên, nhưng đội trưởng lại toàn lực hô lên lời nói kinh người trong miệng ra. Nguyệt Nguyệt, nương tử, phu nhân. Sáu chữ này vừa ra, tiền địa biến sắc, tinh thần trợn mắt nhìn Nhật Thần, trong khoảnh khắc hiếm thấy lộ ra tức giận, cảm giác diệt tuyệt lập tức phóng đại. Nhưng trong thoáng chốc, Nguyệt Thần rõ ràng bước ra, một bước hạ xuống, trên người tản ra thần uy kinh người, rõ ràng ngăn cản lực lượng của Nhật Thần. Sau đó Nguyệt Thần mặt không cảm xúc nhìn về phía Nhị Cưu. Hứa Thành cũng rung động một chút, hắn đang nghĩ rằng đội trưởng còn có hậu thủ, nhưng lại không nghĩ rằng vậy mà lại như thế. Mà đội trưởng bây giờ vẫn còn hô to, nương tử, Ngưu Ngưu biết sai rồi. Thần sắc của Hứa Thành cổ quái, hai từ Ngưu Ngưu này để cho hắn có cảm giác quái dị vô cùng. Nhưng hiển nhiên đội trưởng cũng chẳng quan tâm tới những thứ này. Hiện giờ ánh mắt của gã lộ ra vẻ si tình, vẻ mặt tràn đầy tình ý, giọng nói cũng trở nên nặng tình. Nương tử, nàng biết không, ở kiếp này ta tới đây cùng với tất cả những gì mà ta làm chính là để có thể giống như kiếp trước, lại đứng ở trước mặt của nàng. Ta không tiếc sinh tử, không tiếc điên cuồng, không tiếc tất cả, bởi vì trong lòng ta chỉ có tình yêu. Bởi vì ta vẫn là Ngưu Ngưu, có thể vì tình yêu trả giá tất cả. Kiếp trước ta không biết quý trọng, mà ở kiếp này, mặc kệ thiên ý cho ta cơ hội hay không, ta đều muốn tự mình tranh thủ một cái tư cách đứng ở trước mặt chân thân của nàng. Vì thế ta cố ý lấy huyền kim vạn năm phối hợp với thủy tinh vĩnh hằng, lại mượn nhờ lực lượng của sư đệ ta cùng chế tạo ra hai cây châm phượng, mỗi người đều trao cho chân ái của đời mình. Hôm nay ta tới đây muốn nói với nàng rằng, Nguyệt Nguyệt, xin thu nhận châm phượng của ta, chúng ta làm hòa nhé. Nói xong, đội trưởng lấy ra một cái cây châm phượng giống như đúc với cái mà vừa đưa cho Hứa Thành, run rẩy trôi nổi nó lên trên bầu trời. Bản thân thì cúi đầu, hình như lo không được mắt, không dám trực tiếp nhìn biểu cảm của Nguyệt Thần, dường như sợ thấy được sự cự tuyệt cũng mới lạnh lùng. Hứa Thành nghe có chút không hiểu nổi nữa, nhưng dẫu sao việc này cũng liên quan đến an nguy, vì vậy cũng chỉ có thể lặng lẽ nhìn đội trưởng thổ lộ. Nhưng sau đó hắn thấy đội trưởng ngoài cúi đầu còn lặng lẽ cho mình một ánh mắt. Hứa Thành trầm mặc, hắn đã quá quen thuộc đội trưởng, gần như lập tức hiểu ra hàm nghĩa của ánh mắt ấy, cũng nghĩ đến cây châm phượng đối phương đưa cho mình lúc trước. Nếu như đổi thành lúc khác, hắn nhất định sẽ cự tuyệt. Nhưng hôm nay... Hứa Thành thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía tinh thần, kiên trì mở miệng. Tinh Viêm Thượng Thần, trước lúc ta tới đây đã chuẩn bị một phần lễ vật. Chương 908, vùng đất chết bị vứt bỏ. Một nén nhang sau, lực lượng truyền tống mênh mông tạo thành vùng đất khô cằn phạm vi 7.000 trượng, nơi cuối cùng thân ảnh của Hứa Thành và đội trưởng đang từng bước đi đến. Cuối cùng ba thần vẫn ngầm đồng ý cho bọn họ rời đi. Đối với huyết nhục thần linh tàn diện, tuy ba thần biết rõ đây là chí bảo tuyệt thế, có chỗ tốt cực lớn với mình, nhưng cũng nhất trí cùng với cảm ngộ của Hứa Thành, đây đồng dạng cũng là thần quả to lớn. Đối với họ, tạo hóa này là kiêng kỵ. Ba thần không muốn trong tình huống đã thành vô hạ, có hy vọng thần đài mà lại nhiễm phải thần quả như vậy. Dẫu sao họ là thần linh cơ mà. Mà đại lục vọng cổ là chất dinh dưỡng của thần linh tàn diện, tương lai đã định trước sẽ bị cắn nuốt, nhưng ba thần thì không. Về phần một tia ràng buộc cuối cùng cũng sẽ bị bác đế chạm đoạn. Bắt đầu từ một khắc này, ba thần đã chân chính thành nhất mạch thần linh. Dù đại lục vọng cổ biến mất, ba thần cũng sẽ tiếp tục đi theo thần linh tàn diện, trở thành thần phụ thuộc của thần linh tàn diện. Đương nhiên, ba thần còn có những lựa chọn khác, ví dụ như giết Hứa Thanh và Nhị Ngưu, hoặc là cầm lại máu huyết của phụ thần rồi tế tự trở về. Vì vậy khi thân ảnh của Hứa Thanh và Nhị Ngưu đi xa, trong mắt của Nhật Thần nhìn lên bầu trời, thủy chung ẩn chứa băng hàn, sắc mặt cũng âm trầm một mực. Sát ý của Nhật Thần vẫn còn. Các người có suy nghĩ gì về con trâu điên đó? Nhật Thần lạnh nhạt nói, đảo ánh mắt qua Nguyệt Thần và Tinh Thần, cuối cùng nhìn Nguyệt Thần. Nguyệt Thần trầm mặc nhìn phương xa, không ai biết Nguyệt Thần đang suy nghĩ gì cả. Về phần châm phượng trôi nổi ở trước mặt, hình như Nguyệt Thần cũng chưa từng liếc mắt, nhưng Tinh Thần lại đang chơi đùa với cây châm phượng khác ở trong tay, sau đó lại cười một cái. Chung quy thì hai người bọn họ cũng coi như giúp chúng ta một lần. Huống hồ sự xuất hiện của bọn họ vốn cũng là ở bên trong sự toàn tri của chúng ta, nhưng chỉ là sự tình phía sau, con trâu điên kia lại ẩn ở ngoài sự toàn tri của chúng ta. quả thực thú vị, không bằng kết một cái thiện duyên. Lời tinh thần vừa ra, Nhật Thần nhíu mày. Nguyệt Viêm thì cũng đành, Tình Viêm người cùng với tên tạp chủng hoạt thi chắp vá ở bên cạnh con trâu điên đỏ. Không đợi Nhật Thần nói xong, mặt phượng của tinh thần bỗng nhiên phát lạnh, cắt ngang lời của Nhật Thần, giọng nói cũng lạnh xuống. Hắn tên Hứa Thành, không phải gọi là hoạt thi, cũng không phải tạp chủng. Nhật Thần nheo mắt lại, vừa định mở miệng một lần nữa, Nguyệt Thần cũng lạnh giọng truyền ra. Chớ nói mấy lời vô dụng như vậy nữa, nếu như người muốn giết chết tặc tử nọ, ra tay là được, với sự toàn tri của ngươi, tự có thể thấy kết quả. Nói xong, thân thể của Nguyệt Thần mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa. Cùng biến mất, còn có cây châm phượng ở trước mặt Nguyệt Thần. Nhật Thần thấy vậy cũng trầm mặc. Trong sự toàn tri của thần thì hoàn toàn chính xác thấy tất cả. Nhưng kết quả đó hay thay đổi, bởi vì có thái độ của Nguyệt Thần và tinh thần, cho nên Nhật Thần không cách nào thấy rõ khả năng xuất hiện hành vi. Đồng thời đối với đại thủ màu vàng lúc trước, trong sự toàn tri cũng tương tự không nhìn rõ. Hiển nhiên đối phương có một chút bí pháp che đậy. Kể từ đó tự nhiên không thể xác định kết cục. Về phần tinh thần, thì lúc này trong mắt có thầm ý, nhìn Nhật Thần đang trầm mặc. Không phải sau khi vị đó ra tay tương trợ, kết cục đã định rồi sao? Huống hồ sư tôn của người ta cũng đã tới. Giọng nói của tinh thần vang vọng, không nói gì thêm nữa. Thân thể cũng tương tự mơ hồ, tiêu tán giữa thiên địa, nhưng có một câu chuyện truyền đến trong gió. Mặt khác, bản tôn nói lại một lần nữa, hắn không phải hoạt thi, cũng không phải tạp chủng, hắn gọi là Hứa Thành. Bây giờ trên bầu trời chỉ còn lại Nhật Thần sừng sững, hồi lâu sau, Nhật Thần cũng lắc đầu. Thần linh vốn vô tình, hai người các người... Nhật Thần than nhẹ, thần cũng biết, mặc dù ba thần đã đi đến nhất mạch thần linh, nhưng cuối cùng cội nguồn khác biệt cùng với thần trời sinh, giống như xích mẫu, có tồn tại cảm xúc vậy. Khác nhau chỉ là bao nhiêu mà thôi. Toàn chi, ai có thể thật sự toàn chi? Nhật Thần nhắm mắt, thân thể tiêu tán khỏi thiên mạc. Cùng lúc đó, ở bên ngoài vạn trường, Hứa Thanh và Nhị Ngưu càng chạy càng nhanh, bây giờ một lần nữa tăng tốc, càng dứt khoát bay lên không, hóa thành cầu vồng, một đường bay thẳng 3 ngày mới hạ xuống trên một tòa núi thấp. Hứa Thanh lập tức xem xét bốn phía, lại ngóng nhìn bầu trời, tiếng lòng căng thẳng tới lúc này mới hơi hỏa hoãn. Mặc dù trong lòng xác định máu huyết của thần linh tàn diện có tồn tại đại thần quả, cũng tin tưởng sư tôn sẽ không thật sự không có một chút khí lực nào vô duyên vô cớ ném bọn họ ở đó, và lại thái độ của Nguyệt Thần và tinh thần đội trưởng với mình đã đều làm tới cực hạn. Có lẽ không sao, lão đầu tử ném chúng ta tới đây thật đúng là không quá chịu trách nhiệm rồi. Nếu không phải bổn sự của ta rất lớn, hơn nữa tiểu A Thanh có quan hệ cùng với hồ ly lẳng lơ, lần này đã toi mạng rồi. Đội trưởng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thầm nghĩ, nhưng mà tự nhiên sẽ không biểu hiện lòi cái đuôi rốt ra, mà hất cái cằm lên, vẻ mặt ngạo nghễ. Tiểu sư đệ, thấy thế nào? Có phục không? Nhưng mà ta phải phê bình người đấy. Lời nói khi ngươi tặng châm phượng quá mức cứng ngắc rồi, nhất là cách xưng hô, càng là khô khốc, giống như khúc gỗ vậy. Điểm này ngươi phải học ta nhiều vào, phải bao hàm tình cảm, phải làm cho đối phương cảm thấy ngươi là một thiếu niên nhiệt huyết, có thể vì yêu mà đi tới chân trời xa xăm. Đến đây nào, để ta dạy cho ngươi, ngươi phải nói thế này này. Ngồi sao bé nhỏ thân tình chân ái duy nhất của ta. Nào, nói thử một lần để chuẩn bị cho lần sử dụng tiếp theo xem nào. Lời nói của đội trưởng vừa ra, Hứa Thành không khỏi nghĩ đến tự xưng Ngưu Ngưu lúc trước của đội trưởng. Thần sắc vẫn khó tránh khỏi quái dị, có một loại cảm giác nổi da gà con. Mặt thấy Hứa Thành có thái độ cự tuyệt, đội trưởng không cho là đúng. Này tiểu A Thanh, ngươi vẫn còn non và xanh lắm. Nhớ năm đó ta vào tàu tử của ngươi, ta gọi nàng là Tiểu Nguyệt Nguyệt, nàng gọi ta là Ngưu Bảo Bảo. Đoạn thời gian ấy, ai chà. Hứa Thành ho khan một tiếng, hắn thật sự không nghe nổi nữa, mà tới đội trưởng còn muốn truyền thụ, vì vậy đã cắt đứt hứng thú của đội trưởng. Đại sư huynh, hình như sư tôn đã lấy được 2 khối huyết nhục lớn của thần linh tàn diện. Chủ đề mà Hứa Thành truyền qua cực kỳ có tác dụng đối với đội trưởng. Gã vừa mới nghe xong lời này thì lập tức tỉnh táo lại, trong ánh mắt lộ ra một tia sáng mãnh liệt. Ờ không sai, ta cũng thấy rồi, không được. Chúng ta phải nhanh chóng trở về nhân tộc, tìm lão đầu tử khóc lóc ăn vạ, tranh thủ được phần chút ít. Khóc lóc ăn vạ có lẽ tác dụng không lớn, không bằng nghĩ biện pháp nịnh nọt. Hứa Thành trợn mắt, đội trưởng nghe thế cảm thấy lại có đạo lý. vì vậy bắt đầu trầm tư, tự cân nhắc phương pháp lừa Thất Gia. Mà thấy đội trưởng trở lại bình thường, lỗ tai của Hứa Thành cuối cùng cũng được thanh tịnh, ngẩng đầu nhìn về phía nhân tộc phương xa, trong đầu hiện ra thân ảnh của Tử Huyền cùng với mọi người ở trong Hoàng Đô Đại Vực. Cần phải trở về rồi. Lần này thời gian ra ngoài của hắn và đội trưởng không phải quá lâu, nhưng lại đã xảy ra quá nhiều chuyện, bây giờ đã kết thúc hết, cảm giác muốn trở về cũng mãnh liệt lên. Nhưng mà trước khi trở về còn có một việc phải xử lý. Việc này cũng là nguyên nhân lúc trước hắn tới Viêm Nguyệt Huyền Tiên Tộc. Nguyên bản chuyện này bởi vì bọn họ thu huyết nhục thần linh tàn diện mà biến thành có phần không thể nào. Nhưng bây giờ chứng kiến thái độ của ba thần khiến cho chuyện này lại một lần nữa có hy vọng. Nghĩ tới đây trong mắt Thừa Thanh lóe lên ánh sáng. Đại Huyền Thiên. Cuối cùng thì trên danh nghĩa, đây là một trận đại săn bắn của Viêm Nguyệt Huyền Tiên Tộc. Mà khâu thứ nhất Bản Sơn, Hứa Thành đạt đệ nhất. Khâu thứ hai đi tới Sơn Hải Đại Vực, Hứa Thành thu được cửu lê, vẫn là lực áp quần hùng, trở thành đệ nhất. Về phần khâu săn bắn thần vực thứ ba, mặc dù về sau xuất hiện đủ loại sự tình, nhưng mặc kệ Thiên Mặc Tử hay Thác Thạch Sơn và Phạm Thế Song, nếu như Hứa Thành nói mình đạt đệ nhất, nghĩ tới cũng chẳng có ai dám đi tranh phong. Duy chỉ có Viêm Huyền Tử có lẽ sẽ không phục. Nhưng không sao, nếu nàng không phục thì tôi đánh là được. Nghĩ tới đây, trong ánh mắt Hứa Thành lóe lên hàn mang. Từ khi tới thần vực, hắn chưa từng chú ý nhiều tới Viêm Huyền Tử. Không biết sau đó đối phương có thành công tấn thăng uẩn thần không. Nhưng nếu như không thành uẩn thần, Hứa Thành có nắm chắc giơ tay lên là có thể chấn áp. Dù đã uẩn thần mà chỉ cần vẫn ở giai đoạn nhất giới, Hứa Thành tự tin có thể dựa vào chiến lược bản thân bây giờ có thể chấn áp. Vì vậy sau khi hắn thông báo suy nghĩ cho đội trưởng trầm ngâm một phen cũng biểu thị đồng ý. Mặc dù chuyến này có nguy hiểm, nhưng cũng là sự tính nhất định và hoàn thành. Cho nên vì phòng ngừa ngoài ý muốn, sau khi hai người thương nghị liên thủ, chuẩn bị một vài thủ đoạn chạy trốn khỏi chết, bao gồm mấy cây lồng vũ truyền tống còn giữ lại. Dù sao những cây lồng vũ này chưa được tế luyện, nhưng hôm nay trong cơ thể hai người có máu huyết của tàn diện. Dùng thứ đó để luyện hóa một chút cũng uy năng phi phàm. Mặt khác bộ đế thi nọ cũng là đòn sát thủ của bọn họ. Mặc dù đế thi tàn phá, thế nhưng dù sao cũng là thân thể Bắc Đế. Chỉ là việc lúc trước bọn họ làm thật sự quá lớn, cho nên dù có chuẩn bị nhiều hơn nữa cũng khó có khả năng khiến cho bọn họ an tâm. Cũng may nơi này là Viêm Nguyệt Huyền Tiên Tộc, chỉ cần ba thần không đổi sát ý đối với bọn họ, cho dù những thần linh khác có sinh ra tham niệm hơn nữa cũng không dám mạo muội tới nơi đây. Cứ như vậy trôi qua rất nhanh, một tháng sau các tộc mạnh nhất của vọng cổ đều đang cảnh giác Viêm Nguyệt Huyền Tiên Tộc, đồng thời chuẩn bị cho chiến tranh và bố cục có thể xuất hiện thay đổi sắp đến. Mà theo đại săn bắn kết thúc, buổi lễ long trọng của Viêm Nguyệt Huyền Tiên Tộc cũng tuyên bố mở ra. Mỗi một lần hoàn thành đại săn bắn đều sẽ như thế, ban thưởng cho toàn bộ tu sĩ đạt được thứ hạng. Còn lần này bởi vì ba thần thăng cấp, cho nên buổi lễ càng được tổ chức linh đình to lớn hơn. Về phần địa điểm thì là Thánh Thành Thần Sơn. Trong khoảng thời gian ngắn, ba vị tư quyền đều đến, cường giả trong tộc đồng loạt trở về. Mà lúc buổi lễ long trọng mở ra, Hứa Thành và đội trưởng với từng đạo pháp thuật thần thông trên không trung, trong điểm lành xuất hiện đầy trời, yên lặng đi tới Thánh Thành. Âm thanh ầm ầm như thiên lôi nổ vang khắp bầu trời. Bên trong những điểm lành có hư ảnh thần thú, có bông hoa rực rỡ, có chiến thần, nương theo vô số ký tức cường mãnh của tộc nhân, tạo thành khí tế mênh mông kinh người trên thiên mạc. Nhưng gần như không có ai chú ý tới, trong những điểm lành bay lên không, bên ngoài thần cấm, trong tinh không bao la bát ngát, mấy trăm tinh điểm Hứa Thành nhìn thấy hôm ấy dĩ nhiên đã tiếp cận. Rõ ràng chúng là từng viên thiên thạch, bên trên hiện ra vô số ấn ký phủ văn, tràn ra cảm giác cổ xưa vô cùng, ẩn chứa khí tức kinh khủng. Nhất là ngay khi tiếp cận vọng cổ, chúng nó tránh được nơi tàn diện thần linh tồn tại. Mỗi cái đều ẩn nấp, không tràn ra bất cứ khí tức nào, thần thức hay mắt thường đều khó có thể phát hiện. Ngay sau đó, chúng xuyên qua thần cấm, chỉ có thể vào mà không thể ra, im hơi lặng tiếng, rơi tới khắp nơi ở trong vọng cổ. Trong đó có một viên rơi về phía khu vực giữa Viêm Nguyệt Huyền Tiên Tộc và nhân tộc, đập vào trên một tòa núi hoang. Thần núi lập tức trở thành tro bụi tiêu tán, vị trí ngọn núi nguyên bản xuất hiện một cái hố sâu ngàn trượng. Từng trận khí tức lạnh tràn ra từ trong hố, bốn phía hóa thành băng hàn, còn có vài đạo âm thanh theo đó truyền ra. Cuối cùng đã trở về thế giới cằn cỗi, linh khí mỏng manh,